Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 2. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 2. Kỳ nghỉ bị nhỡ. Mizumasuki nhẹ nhàng đánh Matsumoto, quản lý quan văn phòng cửa lớn. Tiết tấu ổn định mà nhẹ nhàng. Đợi được bên trong truyền đến, mời đến âm thanh sau khi mới đẩy cửa ra đi vào, là Mizuma à. Có chuyện gì không? Matsumoto quản lý quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Liền cúi đầu tiếp tục trong tay công tác. Thật giống trong tay hắn công tác rất nhiều rất bận. Hoặc là hắn không yêu phản ứng Mizumasuki như Mizumasuki đã sớm hắn bộ dáng này. Matsumoto quản lý quan quen thuộc chính là như vậy. Dù cho vào lúc này là cảnh sát tổng giám đến rồi hắn cũng sẽ không tha tan tầm làm quản lý quan. Ta là tới hỏi một chút ta kỳ nghỉ, Mizumasuki một mặt con buôn cười gượng. Phía sau cái mông lúc ẩn lúc hiện quả thực có thể nhìn thấy một con đuôi ở riêu đến riêu đi. Kỳ nghỉ, người muốn xin nghỉ. Matsumoto quản lý quan một bộ cái gì cũng không biết dáng dấp. Nghe được sau khi dùng làm công máy vi tính để bàn tra xét một hồi. Nói cho Mizumasuki, người tích lũy kỳ nghỉ có 12 ngày. Muốn nghỉ đi nhất hệ tìm nhân sự khoa là tốt rồi. Không phải tới tìm ta có điều gần nhất có rất vướng tay chân vụ án lớn. Ta hy vọng như ngươi vậy tinh anh không có chuyện gấp gáp không cần mời giả. Đương nhiên nếu như là chuyện rất trọng yếu liền xem chính ngươi cân nhắc. Nhìn Matsumoto quản lý quan dáng dấp, Mizumasuki cả người còn kém hóa đá. Hắn đúng là nghĩ tới bởi vì Narita Misa sự tình kỳ nghỉ khả năng thậm chí nhất định sẽ bị nhỡ nhưng cũng vẻn vẹn tưởng tượng qua quản lý quan có lẽ sẽ làm bộ nói cho hắn bởi vì một số lý do giả. Không đẩy hạ xuống, hoàn toàn không nghĩ tới Matsumoto quản lý quan dĩ nhiên sẽ dùng với hắn giả ngu như thế ác liệt. Thủ đoạn quên đi, ngược lại vốn là đến tìm vận may. Không đáng kể nghĩ như thế. Mizumasuki bình thường nói. Không, ta không xin nghỉ. Tùy tiện hỏi một chút, một bên xoay người rời đi, chờ chút. Matsumoto quản lý quan gọi lại Mizumasuki. Bởi vì mấy ngày qua liên hoàn vụ án, hiện tại sở cảnh sát quyết định đem án các nơi cảnh sát tập trung lên. Mở một cái vụ án thảo luận biết. Sau đó mời danh trinh thám Mori Kogoro làm cố vấn. Người nên với hắn rất quen. Liền do người tiếp đón đi thập. Cái gì? Mizumasuki trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng hỏi ta nói để ngươi tiếp đón một hồi Mori Kogoro. Hai người các ngươi thường thường ở án mạng hiện trường gặp phải chứ? Nên rất quen đi, Matsumoto quản lý quan một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nhìn đối phương còn đang giả ngu, Mizumasuki cũng không cách nào nói thêm cái gì. Hắn không phải loại kia sẽ vỗ quản lý quan bàn nói. Ta không đồng ý. Sau đó ở vỗ chính mình bộ ngực nói. Ta có thể đem vụ án toàn bộ quyết định. Không cần trinh thám. Nhiệt huyết ngu ngốc, là một người làm người hai đời tâm trí lão thành cảnh sát nhân dân. Hắn làm việc đều là ổn chữ phủ đầu, không có sơ hở nào. Tuyệt đối không thể nắm công chúng an toàn đùa giỡn, vì lẽ đó Mizumasuki chỉ là biểu thị hắn biết. Rồi, sau đó xoay người ra ngoài thế nhưng vừa đi ra khỏi văn phòng, Mizumasuki vẫn là không che giấu nổi thất lạc. Đầu đi xuống rủ xuống bước đi có điều Matsumoto quản lý quan để hắn đi tiếp đãi Mori Kogoro. Này lại là vì cái gì đây? Mizuma chán ghét trinh thám đến mức tận cùng. Toàn bộ sở cảnh sát bên trong biết Mizumasuki người đồng thời đều biết chuyện này. Cái kia phái Mizumasuki đi tiếp đãi Mori Kogoro. Là buồn nôn Mizumasuki để làm trừng phạt đây. Vẫn là phái Mizumasuki đi dằn vặt Mori Kogoro đây. Mizumasuki cảm thấy không thể là phái chính mình đi làm khó Mori Kogoro. Nếu như muốn gây khó cho người ta còn để người ta xin mời tới làm chi? Hạ mã uy, không sợ người khác quay đầu liền đi sao? Cho tới trừng phạt chính mình. Mizumasuki cảm thấy cũng không thể. Tuy rằng Narita Misa sự tình cùng chính mình có quan hệ. Thế nhưng cũng không phải cái gì tất nhiên quan hệ. chính mình cũng không tính phạm lỗi lầm, làm kẻ thế mạng bối bối nổi là được, không đến nỗi trả lại cho mình làm khó dễ chứ. Càng nháo tâm chính là, ngày kia chính là Tết Thất Tịch, còn không biết có cái gì cảnh tượng hoành tráng chờ đợi mình đây. Conan thế giới tôn chỉ là mỗi khi gặp ngày hội lần làm sự tình. Hiện tại cái này liên hoàn vụ án giết người mới cái nào đến cái nào. Khẳng định chỉ là một cái khai vị trước món ăn mà thôi. Vở kịch lớn còn ở phía sau. Mizumasuki còn lúc ẩn lúc hiện nhớ tới. Thật giống một cái nào đó movie bên trong hắc y tổ chức một giúp kẻ điên còn nắm máy bay trực thăng. Vũ trang bắn phá tháp Tokyo tới, không thể tiêu cực lười biếng. Mizumasuki xoay xoay lưng. Muốn phải cố gắng qua thất tịch, cũng chỉ tốt cố gắng gấp bội. Đem sự kiện sớm giải quyết hoặc là sớm bóp chết đi, người muốn bóp chết cái gì? Sato Miwako âm thanh ở sau lưng vang lên. Dọa Mizumasuki nhảy một cái, đương nhiên là cố gắng thu dọn liên hoàn vụ án trong lúc đó liên. Quan tính, đem hung thủ lần sau hành động bóp chết rồi. Mizumasuki về lấy một nụ cười sán lạn, tương đương cố lên đi, cố lên rồi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười dưới màn đêm. Một chiếc phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, giá rẻ màu xanh lam xe con chạy ở cái cầu cao lên. Mà người điều khiển dĩ nhiên là vị kia công an Furuya Ray, trong xe chỉ có một vị hành khách. Một vị gần 50 tuổi bác gái. Trên người còn ăn mặc một bộ bảo đảm khiết chế phục, nếu như Mizumasuki hoặc cái khác cảnh viên ở này, nói không chắc sẽ kinh ngạc phát hiện. Bác gái dĩ nhiên chính là sở cảnh sát quét rác bác gái. Bác gái nói khẽ với Furuya Ray nói rằng, khuya ngày hôm trước nhờ có ngươi phối hợp, ta mới như thế thuận lợi, nhấc tay chi lao mà thôi. Người cũng nhìn thấy, ta ở sở cảnh sát có quan hệ đặc biệt thân thiết bằng hữu. Furuya Ray tùy ý nói rằng, thật sao? Có điều nếu như ta không nhận sai, ngươi, bạn tốt nhưng là cho Jin thêm không ít phiền phức nha. Bảo đảm hạo đại mẹ nói rằng, vẩn đục trong đôi mắt lóe quỷ dị quang. Ồ, khả năng là hiểu lầm đi. Dù sao hắn nhưng là một cái đặc biệt nghiêm túc phụ trách tốt cảnh sát. Furuya Ray tùy ý nói sang chuyện khác, nếu để cho sở cảnh sát bọn cảnh sát biết, đại danh đỉnh đỉnh Chris Vinyard dĩ nhiên cho bọn họ quét rác, không biết có thể hay không kinh ngạc đến ngây người lại. Ba, còn không phải lấy quét rác phúc. Ta mới biết sở cảnh sát lòng đất hầm trú ẩn dĩ nhiên đại có huyền cơ. Quét rác bác gái, hiện tại phải gọi nàng Vermert. Vermert nói rằng, ồ, huyền cơ gì? Ta rất hiếu kỳ a. Ngoài miệng nói hiếu kỳ, Furuya Ray vẻ mặt vẫn như cũ là một bộ ra sao cũng không đáng kể nhẹ như mây gió. Bí mật Vermert vẫn không có lấy xuống quét rác bác gái mặt nạ. Một tấm bán lão khuôn mặt mị cười lên có một ít khủng bố. Cái kia đường đường Vermert hỏi thăm tin, tức tại sao muốn quét một tháng địa cũng là bí mật sao? Furuya Ray thật giống không nhìn thấy cái kia khủng bố khiến người ta buồn nôn tình cảnh đó. Rất đơn giản a, bởi vì chỉ có làm mãn một tháng mới có thể bắt được tiền lương a. Âm thanh nghe tới rất ít nữ, rất nghịch ngợm. Chỉ là cái kia nghịch ngợm vẻ mặt ra hiện tại Vermert hiện tại trên mặt chạc chạc sách, ha ha ha, không hổ là Vermert đại nhân. Đồn đại trong tổ chức chỉ có vị đại nhân kia mới biết Vermert trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên danh bất hư truyền. Furuya Ray thoải mái cười to lên. Xa xôi một nơi nào đó, một học sinh trung học dáng dấp người trẻ tuổi lấy xuống tai nghe, bĩu môi lầm bầm lầu bầu oán giận nói, cái gì một tháng, bắt đầu từ ngày thứ hai đều là buộc ta đi quét rác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.